Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14 chương 285, Diêm Vương, Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú tài Lý Trung Chi ở Lai Vu, thuộc tỉnh Sơn Đông, tính ngay thẳng thành thật, cứ vài ngày lại chết đi nằm cứng đơ như cái xác. 3-4 ngày mới tỉnh lại, có người hỏi lúc chết đi gặp những gì, Lý đều giấu kín không nói ra. Lúc ấy có Trương Sinh cũng vài ngày lại chết đi một lần. Nói với người ta rằng, Lý Trung Chi là Diêm Vương đấy. Ta xuống âm ti cũng làm thuộc lại của ông ta. Lại kể rõ cả biển ngạch câu đối trong cung điện dưới đó. Có người hỏi vừa rồi Lý xuống âm ti làm gì? Trương đáp, không nói rõ được. Nhưng có việc là ông đi khám ngục Tào Tháo. Lại phạt đánh 20 trượng. Dị Sử Thị nói. Một cái án của A-man, nghĩ chắc trải qua vài mươi đời Diêm Vương rồi. Ở dưới đó thì lại đầu thai làm súc vật hay quăng vào vạc dầu núi kiếm cũng đâu thiếu cách. Tội nào lại chẳng trị được, cần gì phải giam lâu, mà mấy ngàn năm vẫn chưa xử được. Vì sao thế nhỉ, hay là kẻ tù nhân chịu hình phạt rồi thì án đã quyết. Nên làm thế để y có muốn chết cũng không được chăng? Lạ thật. A-man, tên tự của Tào Tháo, thừa tướng cuối thời Đông Hán, sử sách xưa coi là kẻ gian hùng lấn hiếp thiên tử. Cách chương.